Chương 357, ổ kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì? Cái này, có phải hay không là ngươi rơi xuống đồ vật nhà trên cây phía trên, đám người vây quanh một cái bàn ngồi xuống. Lão nhân gia Vĩnh Cửu từ một bên trong tủ chén xuất ra một cái bị trắng trong bao chứa lấy vật phẩm đưa cho thiếu niên. Tiếp nhận bao khỏa, mở ra sau khi hiện ra một bản cổ xưa ký họa tập tranh, thiếu niên nhìn một chút, sững sờ gật đầu, ừm. Là ta ngươi nhất định là xuyên qua thời không. Lão nhân gia nhìn chăm chú lên cái này y nguyên chút phát sững sờ thiếu niên, nghiêm túc nói. Xuyên qua thời không gì cả một cái liền hứng thú, từ Lạc Ninh phía sau nâng lên khuôn mặt nhỏ, cái cằm chống Lạc Ninh bả vai thần thái sáng láng cùng đợi lão nhân gia giải thích. Ngài nói xuyên qua thời không là nhẹ nhàng vỗ vỗ gì cả đầu, Lạc Ninh ra vẻ nghi ngờ hướng về lão nhân gia hỏi. Nói đúng là, nam hài này xuyên qua 4 thời gian 10 năm. Đến nơi này, Mị Cú ngồi tại gốc cây bên trên, thân thể hơi nghiêng về phía trước nhìn xem thiếu niên giải thích nói. Xuyên qua 40 năm đóa nhi kinh ngạc mở ra miệng nhỏ, thật to trong con ngươi tràn đầy không thể hoài nghi thần sắc. Hoa thật là lợi hại gì cả lại là một bộ rất bội phục bộ dáng, cô nàng này quả thực là thần kinh không ổn định. Sẽ không sạp gì nà nhìn một chút ngốc sững sờ bộ dáng thiếu niên, nhỏ giọng lờ mờ bờ mờ một câu. Xuyên qua 4 thời gian 10 năm, tại người xem ra, đích thật là rất không có khả năng. Hẳn là, ngươi gặp thời gian chi thần đi ổ gạ sạp di nạ hơi thì một cái, sau đó đối thiếu niên hỏi. Sạp di nạ một câu, lập tức để thiếu niên như ở trong ngộng mới tỉnh, toàn thân một cái giật mình về sau, ngốc sững sờ trên thân chuyển thành lo lắng. Sẽ lệ bị đâu? Các ngươi trông thấy sẽ lệ bị sao? Sẽ lệ bị xạ tổ si bọn người nghi ngờ lắc đầu, không có à. Lúc ấy chỉ một mình ngươi. Quả nhiên lão nhân gia cùng tôn nữ Mỹ Cụ liếc nhau một cái, nhìn xem đám người chậm rãi nói ra, sẽ lệ bì, là ta chỗ này một cái truyền thuyết, nó là trưởng quản lấy thế giới rừng rậm thần minh, liền ở tại thế giới lớn nhất rừng rậm vị gì đi ẩn phỏ dẹt bên trong. Mỹ Cụ ở một bên hỗ trợ bổ sung, rừng rậm thủ hộ thần, sẽ lệ bì, có thể cho rừng rậm sinh mệnh lực, mà lại ủng xuyên qua thời không năng lực. Cho rừng rậm sinh mệnh lực sao Lạc Ninh như chỗ, chắc không được nơi này cây cối đều là cao to như vậy, thậm chí lây giống như là khối kia ngã xuống then khổng lồ như vậy cây cối, nguyên lai là sẽ lệ bị tồn tại ở nơi này nguyên nhân. Xuyên qua thời không rừng rậm này chi thần, QNZ nắm giữ lấy thời gian lực lượng sao sạp gì nạ kinh ngạc nhìn xem Vĩnh Cửu nãi nãi, nghe nàng trong giọng nói, thiếu niên này hẳn là bị sẽ lệ bị mang theo xuyên qua 40 năm ở giữa tới chỗ này. Trên thế giới, lấy không muốn người biết huyễn thú, bọn chúng riêng phần mi nhờ đều thần kỳ lực lượng. Lạc Ninh nắm sạp di nạ tay nhỏ, nhẹ nhàng vô vô đối nàng nói ra, bất quá, sẽ lệ bị chủ yếu nhất năng lực hay là trưởng quản rừng rậm, xuyên qua thời không vẹn vẹn nó không thì cờ hờ tranh đấu mà bổ sung năng lực tự vệ. Đúng vậy, sẽ lệ bị mỗi một lần xuyên qua thời không, nhiều nhất niên hạn liền là tại 4 chừng 10 năm. Vĩnh Cửu mãi mãi gật gật đầu. Như thế cũng liền nói qua, sẽ lệ bì dù sao cũng là một cái huyên thú, cũng không am hiểu chiến đấu. Có lẽ trong cơ thể của nó hoàn toàn chính xác lực lượng cường đại, bất quá nó vẫn như cũ không am hiểu chiến đấu. So sánh đi ổ gà, sẽ lệ bì xuyên qua năng lực hiển nhiên là không đáng giá nhắc tới. Nhưng là cái này 4 thời gian 10 năm đặt ở nhân loại trên người lời nói từ thiếu niên cùng Vĩnh Cửu mãi mãi khuôn mặt cũng có thể thấy được tới. Đúng rồi, ta họ Sif, gọi là Lạc Ninh. Không biết tên của ngươi là Lạc Ninh trong lòng, đích thật là lấy nghi vấn. Vị thiếu niên này danh tự là Dù Kỳ Nạ Di, mà ở cái thế giới này, ổ kỳ đỏ tiến sĩ danh tự QNZ gọi là Dù Kỳ Nạ Di. Cái này muốn nói là trùng hợp cái gì, QNZ quá không thể nghĩ. A, ta họ ổ kỳ đỏ, tên ta là ổ kỳ đỏ Dù Kỳ Nạ Di. Thiếu niên mặc dù sắc mặt hay là mang theo một chút lo lắng. Bất quá vẫn như cũ là cùng đám người giới thiệu mình. Khu khu bờ dốc lập tức bị nước miếng của mình bị sặc. Ngươi nói ngươi là gọi ổ kỳ đỏ dù kỳ nạ gì sạp gì nạ cu nở dê khó được mở to hai mắt nhìn. Nhìn trước mắt cái này có lẽ còn không có nàng lớn thiếu niên. Quả nhiên Lạc Ninh vỗ chán một cái, chỉ có thể nói không hổ là ổ kỳ đỏ tiến sĩ A. Xuyên qua thời không cái gì cũng là không giả. Nhân vật chính vầng sáng đồng dạng bao phủ tại người của ngài lên á các ngươi thế nào a? Ổ kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì cái tên này thế nào ngược lại là xạ tổ xỉ vẫn như cũ một bộ tỉnh tỉnh mê mê dáng vẻ. A đúng, ta gọi là xạ tổ xỉ bở dọc lập tức đối với hắn bó tay rồi. Bất quá cái này cũng khó trách, bình thường mọi người đối với ổ kỳ đỏ dù kỳ nạ gì đều gọi là ổ kỳ đỏ tiến sĩ, dù kỳ nạ gì cái tên này, trừ một vài gia tộc đám người biết được bên ngoài, cũng liền chỉ đặc biệt chú ý ổ kỳ đỏ tiến sĩ đám người mới có thể hì hệ u do. Về phần xạ tổ sĩ huấn luyện như thế gia môn, vẫn như cũ vẫn chỉ là biết ổ kỳ đỏ tiến sĩ dạng này xưng hô, về phần chân chính danh tự, thật đúng là không biết. Nhưng là bờ dốc cùng sạp gì nạ thế nhưng là đạo quán nhân viên, tự nhiên là nghe qua ổ kỳ đỏ tiến sĩ chân chính danh tự. Bây giờ không phải là lúc giới thiệu, sẽ lệ bị đâu sẽ lệ bị hiện tại ở vào trong nguy hiểm dù kỳ nạ gì lo lắng đứng lên. Đối với đám người không hiểu thấu nhìn chăm chú cùng ngôn ngữ không có mảy may quan tâm, sẽ lệ bị ở tại rừng rậm chỗ sâu một cái tên là M.O.U.N. tờ quẹ nạ địa phương. Vĩnh cửu mãi mãi mặc dù nghi hoặc lạc ninh đám người thái độ, bất quá vẫn như cũ đối rủ kỳ nạ gì nói, M.O.U.N. tờ quẹ nạ phía trên, lâu dài sương mù tràn ngập, tại không muốn người biết nội bộ, lấy một mặt nước hồ, gọi là sinh mệnh chi hồ, mà sẽ lệ bị, liền là tại sinh mệnh chi trong hồ sinh hoạt. Bất quá từ rồi không ai nhìn thấy qua sẽ lệ bị xuyên qua thời không tình hình. M.O.U.N. tờ quẹ nạ sẽ lệ bị lạc ninh lần nữa im lặng, hai cái này hoàn toàn không liên quan địa phương. Làm sao lại ở cùng một chỗ tại nguyên tắc bên trong, M.O.U.N. tờ quẹ nạ là mẹ thỏ từ New Island rời đi về sau, mang theo một loại phục chế bổ kẹ mẩn ẩn cư địa phương, đó là một cái rất cao trên ngọn núi núi lửa nước hồ, mà sẽ lệ bị sinh mệnh chi hồ, vẹn vẹn liền là ẩn tàng trong rừng rậm một ao nước nhỏ đốm mà thôi mà bây giờ, cả hai lại quỷ dị kết hợp rồi lão nhân ra trong miệng M.O.U.N. tờ quẹ nạ, đến cùng phải hay. Không mẹ thỏ vị trí trả. Mẹ thỏ hiện tại có phải hay không đã bị tim dọc kẹt nặng phát hiện mới rồi ổ kỳ đỏ tiến sĩ, mẹ thỏ, sẽ lệ bị, tim dọc kẹt nguyên bản thật đơn giản một lần liên quan tới sẽ lệ bị bản kỳ cờ hờ cha nờ dê, đồng nhiên liền biến khó bể phân biệt mà bắt đầu.